Phế Sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 229, Phế Sài hoàng tử 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Bàng Nhiên, 3 tháng này con đi chỗ nào, hơn nữa thế nào biến thành bộ dạng này, Bàng Tử Hoàng lên xuống đánh giá Bàng Nhiên, nghi hoặc hỏi. Bây giờ hắn còn phải tiêu hóa một chút chuyện trước mắt. Dù sao chuyện bản thân luôn luôn tha thiết ước mơ rốt cục thực hiện được thật sự là rất khó có thể tin. Ở trong 3 tháng mập mạp đáng chết này, lại có thể giảm béo thành công. Trời ạ, cho phép hắn kích động một lát trước. Ô, phụ hoàng, con làm như vậy đều là vì người nha, người có biết 3 tháng này con có nhiều vất vả sao? Con vì giúp người mua một viên diên nhiên ích thọ đan, con từ Huyền Vũ quốc chạy tới Thanh Long quốc lại vất vả mất sức 9 châu 2 hồ mới đạt được diên nhiên ích thọ đan, bởi vậy vì đi đường hơn nữa phí sức phí công, con cứ như vậy gầy xuống. Bàng Nhiên khóc một phen nước mắt nước mũi, một câu một chữ biên tạo, biên soạn cộng sáng tạo ra trong 3 tháng bản thân vất vả cỡ nào lại là trả giá đại giới bao lớn mới có được diên niên ích thọ đan, nói tóm lại chính là một câu nói, hắn, BN, thương hắn, BTS, như vậy, vì hắn, ngay cả khổ nhiều như vậy đều ăn, không có nhi tử nào hiếu thuận hơn hắn. Bàng Tử Hoàng cũng bị lệ nóng cuồn cuộn của hắn lừa dối. Nhi tử tốt thật không hổ là nhi tử tốt của trẫm, nếu lão tam lão ngũ hiểu chuyện như ngươi, phụ hoàng cũng an tâm, đúng rồi, diên nhiên ích thọ đan kia ở nơi nào? Mau đem tới cho ta xem, khi nói lời này, ánh mắt khẩn trương của hắn nhìn chằm chằm Bàng Nhiên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập vài phần. Cho dù hắn ở Huyền Vũ quốc từ lâu cũng đã nghe nói qua đại danh của Bách Thảo Đường, không nghĩ tới lại có thể may mắn có được diên nhiên ích thọ đan như thế, điều này sao có thể làm cho hắn không kích động? Bàng Nhiên, ha ha cười, từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp, con mắt chuyển động vài cái. Phụ thân, nơi này chính là diên nhiên ích thọ đan, nhưng mà còn có một việc càng quan trọng con muốn nói cho người, chủ tử của Bách Thảo Đường, cũng chính là sư phụ của quỷ y nổi tiếng kia được con hao tổn tâm cơ mời tới, con xin nàng giúp xem thân thể của phụ hoàng người một chút. Nữ thần để cho mình nghĩ biện pháp dẫn nàng ra ngoài, dùng loại phương pháp này hẳn là có thể chứ, dù sao nhiệm vụ của hắn hoàn thành, kế tiếp chính là chuyện của nàng. Cái gì? Bàng Tử Hoàng sắc mặt cả kinh, hai tay gắt gao đè lại bả vai của Bàng Nhiên, trên khuôn mặt mang theo vui sướng không chút nào che giấu. Ngươi là nói chủ tử của Bách Thảo Đường, sư phụ của quỷ y, thiên tài luyện chế ra diên niên ích thọ đan kia, hiện tại nàng ở chỗ nào? Nhanh, nhanh đi mời nàng tiến vào. Không, không đúng, loại đại nhân vật giống nàng này, hẳn là trẫm nên tự mình tiến đến, người tới, mau chuẩn bị một chút giúp trẫm. Nhìn phụ hoàng nhà mình luôn luôn uy nghiêm hiện tại lại có bộ dáng chân tay luống cuống, Bàng Nhiên nhịn không được trợn trừng mắt trong lòng bội phục sát đất đối với Cố Nhược Vân. Thật không biết khi nào thì bản thân mới có thể biến thành nhân vật giống như nàng, cho dù không phải là hoàng đế, lại có thể làm cho hoàng đế của các quốc gia đều tranh nhau gặp mặt. Phụ hoàng, hiện tại nàng ở bên trong phủ lục hoàng tử của con, nếu người mang theo một đám người đi qua không phải là rất không lễ phép sao? Hiện tại Hoàng Nhi đi mang nàng tiến cung, chỉ là nàng là con thật vất vả mới mời được đến, phụ hoàng người đừng làm cho những người khác dọa nàng đi. Nhất định nhất, góc truyện audio.com, đỉnh, Bàng Tử Hoàng hoàn toàn kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nếu có thể tạo mối quan hệ với Bách Thảo Đường, đừng nói là diên nhiên ích thọ đan, nói không chừng ngày sau còn có thể có cơ hội mua được đan dược càng thêm chân quý khác. Không sai, Bàng Tử Hoàng nói là có cơ hội mua. Phải biết rằng, hiện giờ một cái danh ngạch của Bách Thảo Đường ở đại lục đã bị nâng đến giá trên trời, rất nhiều người ngay cả cơ hội mua đan dược đều không có. Cách chương